Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Khúc Tư Chiêu, chương 682, Khúc Tư Chiêu. Tô Tịnh An càng ngày càng nhìn không thấu Sở Hành Vân, nhưng không do dự, đem vật cầm trong tay thanh lam đàn cổ chậm rãi buông, bước tiến triệt thoái phía sau. An Tĩnh đứng ở bên cạnh, con mắt uẩn vẻ hiếu kỳ. Sở Hành Vân còn lại là bưng ngồi xuống, trên người khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa, hai tròng mắt hơi khép kín, phảng phất lâm vào vô tận trong hồi ức. Lúc này, ánh trăng khinh thùy xuyên qua lá cây khe, ấn ra loang lổ quang điểm. Sở Hành Vân quần áo hắc y, mặt ngọc thần phong, tay áo bào không gió vũ động, giống như lưu vân vậy tung bay, nghiễm nhiên như một bộ tuyệt thế cảnh tượng. Điều này làm cho Tô Tịnh An con ngươi hơi co rụt lại. Hắn từ trên người của Sở Hành Vân cuối cùng nhìn thấu nhân thế tăng thương cảm giác. Phảng phất, trước mắt hắn tên này tuấn giật như yêu thanh niên là một đoạn du dương lịch sử, càng sông dài trung cổ xưa, cũ kỹ dòng suối nhỏ. Sở Hành Vân nhẹ nhàng nâng khởi tay tới, chỉ rơi cầm huyền, một luồng yếu ớt tiếng đàn chậm rãi vang lên, quanh quẩn ở trong rừng, nhường âm thanh xung quanh đều hơi ngừng, một mảnh yên tĩnh. Hảo hảo kỳ diệu cầm vận, Tô Tịnh An sửng sốt một chút, đàn này vận tự gấp gáp thực chậm, nhẹ nhàng khoảng không u, làm hắn sinh ra kinh diễm chi sắc mặt, nhất là khải đàn thủ pháp, hắn lại có loại quen thuộc mà lại cảm giác xa lạ. Tiếng đàn liên miên, như oán như tố, mang theo một tia sầu bi chi vận, xông vào Tô Tịnh An trong óc, nhường hắn không tự chủ nhắm lại hai tròng mắt, dòng chơi tại tiếng đàn ý cảnh trong. Ở sương mù ý cảnh nội, Tô Tịnh An thấy được một gã thanh y nam tử. Nam tử lưng đeo đàn cổ, du lịch hồng trần, nơi trốn lộ ra tiêu sái ý, nhưng nhường Tô Tịnh An cảm thấy khốn hoặc là hắn thấy không rõ nam tử khuôn mặt, đã có loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Tên nam tử kia du lịch thiên hạ, đánh đàn tấu hồng trần, sinh hoạt giản đơn mà bình thường. Thẳng đến có một ngày, hắn ở thanh lâu gặp một gã thanh quan nhân. Thanh quan nhân diện mục, Tô Tịnh An đồng dạng không cách nào thấy rõ, nhưng hắn lại có thể từ ý cảnh chung cảm giác được. Thanh quan nhân kỹ thuật nhảy tràn đầy linh tính, mở ra, khẽ động, nhường hắn đều sinh ra lòng say cảm giác. Hắn như vậy, tên nam tử kia giống như vậy. Vì vậy, nam nhân trợ giúp thanh quan nhân chuộc thân, đồng thời đem nàng mang theo trên người. Một người đánh đàn, một người vũ tay áo, kết bạn đi thiên nhai. Thời gian từng tí đi tới, nam tử yêu thanh quan nhân, đàn của hắn thanh, bắt đầu trở nên lửa nóng, ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Nhưng mà, hắn nhưng không có mở miệng nói ra tình yêu của mình. Chỉ vì, nam tử thân phận càng cao quý, là người trên người, đã bị vô số người chú mục, coi trọng. Nhưng nữ tử chỉ là một gã thanh quan nhân, thân thế thấp, mặc dù nàng thiên phú kỳ cao, cũng vô pháp bị mọi người tiếp thu. Nam tử đối với thế tục quan niệm càng coi trọng, thủy chung vô pháp vượt qua cái này ngăn cách, chỉ có thể đem ý nghĩ yêu thương ẩn sâu tại ở sâu trong nội tâm. Hai người như trước đồng hành, như trước thưởng thức, nhưng này một phần yêu say đắm, thủy chung không thể nhìn thấy mặt trời. Thẳng đến có một ngày, nam tử cùng nữ tử tiến nhập một chỗ hiểm địa, bất hạnh lâm nạn, nữ tử vì cứu nam tử, tại chỗ bỏ mình, hài cốt không còn. Ở nữ tử bỏ mình lúc, nam tử nhìn cô gái khuôn mặt, nước mắt đầy mặt, tâm thần bi thương đẫm, nhưng hắn vẫn là không có thể nói ra trong lòng ý nghĩ yêu thương. Thấy như vậy một màn, Tô Tịnh An tâm tạng không hiểu co quắp hạ, lại có loại tâm loạn như ma cảm giác, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết, cặp mắt của mình đã chứa đầy nước mắt, xẹt qua khuôn mặt, giọt rơi xuống mặt đất. Từ đó về sau, nam tử ngồi trơ ở trên vách đá, nhìn nữ tử bỏ mình tồn tại nơi, mỗi ngày đánh đàn, hàng đêm than thở, đàn của hắn thanh, không còn không bị cản trở, càng không nhiệt liệt, chỉ có vô tận sầu bi, hối ý. Tô Tịnh An sáp nhập vào cầm cảnh chung, hắn giống như một danh quần chúng. Chân chân thiết thiết thể hội nam tử nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Ai oán tiếng đàn, làm hắn sinh ra cộng minh, càng làm cho trong đầu của hắn hiện ra một đạo tùy cầm mà vũ mạn diệu thân ảnh. Mộ Chiêu sư muội, Tô Tịnh An không tự chủ nỉ non một tiếng. Cũng chính là lúc này, tiếng đàn thay đổi, không còn ai oán, lại càng không lại hối hận, mà là trở nên dường như mưa rền gió dữ vậy gấp. Lộ ra nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Đợi tiếng đàn trừ khử xuống phía dưới, Tô Tịnh An trong tầm mắt tên nam tử kia, đột nhiên đứng lên, sau đó thả người nhảy, rơi vào rồi vách núi trong. Tiếng đàn cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán, cầm cảnh biến mất dần. Tô Tịnh An chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhưng không từ mới vừa ai oán trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn lại, lộ ra một tia mê ly, khó có thể tự kềm chế. Chỗ này khúc tên là Khúc Tư Chiêu, là ta một vị bạn thân sáng chế. Lúc này, thanh âm của Sở Hành Vân vang lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh lam đàn cổ, hồi ức nói, năm đó, hắn đem chỗ này khúc giao cho ta sau, thì dấn thân vào nhảy vào vực sâu. Mỗi khi ta nghĩ khởi hắn thời gian, đều có thể tấu hưởng chỗ này khúc, thể hội hắn thời điểm đó ai oán, hối hận, cùng với sâu đậm tuyệt vọng. Sở Hành Vân nói, khiến cho Tô Tịnh An bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Hắn từ cầm cảnh chung, đã tách mọi thứ, tư người, viết khúc, mỗi ngày đánh đàn, cuối cùng bóng bảy mà chết, đích xác làm cho cảm thấy tiếc hận. Bất quá, hắn trước khi chết đối ngã thuyết một phen nói. Bỗng, Sở Hành Vân ngẩng đầu, quay Tô Tịnh An từng chữ nói. Hắn nói, trên cái thế giới này, tràn đầy quá nhiều quy củ đầu khuông. Hắn rất hối hận, nhường những thứ này khuôn sáo ràng buộc tự mình, để cho mình trở nên bất thiện ngôn từ. Thẳng đến người thương chết ở trước mắt, phương mới dám trực diện bản tâm. Nếu như có thể sống lại một đời, dù cho cuối cùng vẫn là muốn sinh tử cùng cách, hắn cũng muốn phá tan tất cả ràng buộc, đem người thương ôm vào trong ngực. Này thủ khúc tư chiêu, là hắn dốc hết suốt đời tâm huyết khúc đàn. Nhưng, hắn cũng hận nhất chỗ này khúc. Lộp bộp, Tô Tịnh An hai tròng mắt từ từ phóng lớn, không tự chủ được rút lui nửa bước. Hắn thần tình trở nên không gì sánh được phức tạp. Trong miệng dù gì nói, đã suốt đời tâm huyết, nhưng cũng là hận nhất chi khúc. Thấy Tô Tịnh An rơi vào trong trầm tư, Sở Hành Vân cũng không kế tục ra. Hắn đứng lên, lặng yên ly khai ở đây. Trước khi đi, hắn quay đầu lại, thật sâu nhìn Tô Tịnh An liếc mắt. HTTP, Chueni, này thủ khúc tư chiêu viết khúc người, chính là Tô Tịnh An. Nói đúng ra, chắc là đời trước Tô Tịnh An, mà cô gái kia, còn lại là Tô Mộ Chiêu. Khúc tư chiêu, một khúc tư chiêu, Tô Tịnh An đối với Tô Mộ Chiêu hết thảy yêu say đắm. Tưởng niệm, thậm chí thống khổ, đều ẩn chứa tại đây thủ khúc tư chiêu chung. Tô Tịnh An phải cảm giác được quen thuộc, cũng là chuyện đương nhiên. Đơn giản là, hắn giờ phút này, đồng dạng yêu Tô Mộ Chiêu. Sở Hành Vân sở dĩ khải đàn khúc tư chiêu, thì không muốn thấy năm đó thảm kịch phát sinh nữa một lần. Yêu nhau người, thiên nhân vĩnh cách, cảm thụ như vậy, hắn biết rõ có thống khổ dường nào. Hy vọng có thể có điều băng trợ đi. Sở Hành Vân ngắm nhìn đêm khung chung kiểu tháng, ở trong lòng âm thầm tự nói. Hai tròng mắt nhìn lại, đã thấy Tô Tịnh An như trước đứng tại chỗ, không ngớt suy nghĩ sâu xa. Ngày mai, Đông Phương Tiệm Bạch, Sở Hành Vân ba người đã tụ tập cùng một chỗ, kế tục hướng khu vực trung ương phương hướng lao đi. Trải qua một đêm trầm tư, Tô Tịnh An thần sắc hơi lộ ra uể oải, nhưng hắn nhìn phía Sở Hành Vân lúc, trong mắt lại thiếu một phần mê ly, nhiều hơn một phần chắc chắc. Điều này làm cho Sở Hành Vân cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không nói thêm cái gì. Yêu say đắm việc, vốn là không gì sánh được phức tạp. Hắn có thể làm, đều đã làm, nếu như trực tiếp nói rõ, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhường Tô Tịnh An tự hành hiểu ra, mới là tốt nhất kết quả. Chạy đi, đi trước. Ba người tất cả đều không nói gì. Qua một ít thời khắc, Sở Hành Vân tầm mắt phía trước, từ từ hiện ra một tòa cuồn cuộn cổ thành. Này cổ thành diện tích rộng, phảng phất bị giấu kín ở quần sơn trung, có vẻ càng bí mật. Lướt qua cổ thành nhìn lại, ngay phía trước, đó là trung ương cao phong tồn tại, cao vót trong mây, thanh thế nguy nga cuồn cuộn. Tòa cổ thành đứng sửng ở cao phong trước, thì giống như một đạo lạch trời vậy, ngăn cách hơn dặm song phương. Vị tiền bối kia trong miệng nói thánh điện tề tinh, hẳn là ngay cổ thành nội. Tô Tĩnh An giọng của hơi mang theo mấy phần kích động, nhưng vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau đi tới, gặp được không ít di tích, nhưng một tòa thành trì làm mất đi không thấy qua. Huống chi, tiên chủ hành cung mở ra, cùng thánh điện tề tinh có trực tiếp liên quan, càng quan hệ đến cổ tinh bí cảnh đích thực chính nội tình. Chỗ này thánh điện, cũng không phải bình thường nơi, cần phải cẩn thận hành sự. Ngoặc kép, hết chương.